Chương 140, Long tộc. Hai tay Lý Thanh Loan lượn quanh ở gáy, sau đó lấy xuống một khối màu xanh biếc ngọc bội. Khối kia lục ngọc bội nhìn qua thập phần thần miếu, phía trên có một cái dương cánh bay lượn màu xanh thần điểu. Ở Lý Thanh Loan đem ngọc bội gỡ xuống sau đó, nàng dáng vẻ cũng xuất hiện biến hóa lớn. Nàng vốn là có chút vượt trội cục xương ở cổ họng, lại thần kỳ biến mất không thấy gì nữa, ngay cả trên mặt da thịt cũng biến thành càng mảnh nhỏ non một chút. Mà quyền kia tới xẹp lép ngực, cũng dần dần phồng lên. Trần Hy trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng, nhất thời giật mình không nói ra lời. Nghĩ đến những thứ này ngày qua, Trần Hy không ngừng khi dễ Lý Thanh Loan, trong lòng của hắn liền khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Rất nhanh, vốn là cái kia anh Tuấn Tiểu Sinh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy, là một gã tướng mạo luôn vui vẻ cô gái trẻ tuổi. Lý Thanh Loan tướng mạo rất đẹp, mặc dù bây giờ nàng tuổi tác cũng không lớn, nhưng là sắc đẹp cũng đã không thấp hơn Lâm Thiên Tuyết rồi. Ngươi nha lại thật đúng là một muội tử, Trần Hy che chắn mình, sau đó vẻ mặt ngộng bức nói một câu. Cho dù trước cũng đã mơ hồ có nhiều chút suy đoán, nhưng là ở thấy cho tới bây giờ một màn này lúc, Trần Hy hay lại là cảm giác khiếp sợ dị thường. Trần đại ca, xin lỗi a, ta không nên dối gạt ngươi. Chỉ là lúc ra cửa sau khi, các trưởng lão đều nói bên ngoài thế đạo rất là hiểm ác, cho nên thì cho ta khối ngọc bội này, để cho ta che giấu mình thân con gái. Lý Thanh Loan thu hồi ngọc bội, sau đó cúi đầu xuống nói. Ngọc bội này có thể cho ngươi biến thành nam nhân. Trần Hy nhìn chằm chằm Lý Thanh Loan ngọc bội trong tay, sau đó đột nhiên nói một câu. Dĩ nhiên không thể, chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Lý Thanh Loan chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy giải thích. Nếu như có những võ giả khác thấy ở đây chuyện phát sinh, nhất định sẽ tức miệng mắng to. Chúng ta ở bên ngoài anh dũng giết địch, hai ngươi ở chỗ này nói chuyện yêu đương à, cứu mạng ai. Trong lúc bất chợt, một cái vô cùng thê thảm thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Chỉ thấy một tên vóc người mập mạp võ giả, chính tún cái mông to, cuống quýt chạy thục mạng. Phía sau hắn ước chừng đi theo mấy chục cái lang yêu, hướng về phía hắn mắt lom lom. Có lẽ là bởi vì hắn vô cùng mập mạp nguyên nhân, chỉ chốc lát sau hắn liền bị đám kia lang yêu đuổi kịp, sau đó hung hăng đè xuống đất, trực tiếp đưa hắn xé nát. Lý Thanh Loan ở thấy kinh khủng này một màn sau, nàng theo bản năng nhắm lại con mắt, cả người đều bắt đầu run rẩy. Trần Hy cũng là nhíu chặt lông mày, trong lòng bắt đầu suy tư lên biện pháp. Trong lúc vô tình, Trần Hy bốn phía đã hiện đầy rậm rạp chẳng chịt bầy sói. Những lang yêu đó nhe răng trợn mắt hướng về phía Trần Hy gầm to, lại không có một cái dám lên trước. Bọn họ biết người trước mắt này không dễ chọc, cho nên đều đang đợi một thời cơ. Đây là một trận sát lục thịnh yến, là một phương diện chu diệt, vô số yêu tộc điên cuồng kẻ giết chóc. Cho dù có không ít thực lực cường đại võ giả bắt đầu phản kháng, nhưng là xa xa là không phải đám này lang yêu đối thủ. Vẹn vẹn nửa giờ đi qua, toàn bộ võ giả toàn bộ thương vong hầu như không còn. Trần Hy vốn còn muốn nhúng tay, nhân cơ hội cứu ra một hai người, nhưng là lại bị những thứ này lang yêu gắt gao vây quanh, không thể động đậy chút nào. Trình phiến đại địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ, vô số thi thể rậm rạp chẳng chịt ở nơi này đại địa trên bò lồm lồm. Những võ giả này bị tàn sát sau đó, sự tình xa còn lâu mới có được kết thúc, chỉ thấy có càng ngày càng nhiều lang muốn từ kia trong cái khe hiện lên, sau đó chạy về phía phương xa. Chỉ chốc lát sau thời gian, lại thật nhiều yêu thú bị bắt trở lại. Những thứ này đều là ngưng linh bí lại bên trong vốn là liền sinh tồn yêu thú, bọn họ mặt đầy không cam lòng phản kháng. Phần lớn yêu cầu tất cả đều đầu hàng, chỉ có một phần nhỏ không có đầu hàng, cuối cùng đều bị xé thành mảnh nhỏ. Trần Hy chỉ có thể đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn này vô cùng thê thảm cảnh tượng, hắn muốn nhúng tay, nhưng là lại căn bản là không có cách làm được. Đây là hắn từ xuyên Việt đến Thiên Huyền Đại Lục sau này, chính mắt thấy thảm thiết nhất đánh một trận. Nhân sinh mệnh thật đúng là yếu ớt. Trần Hy nhìn trước mắt cảnh tượng đáng sợ, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Mà giờ khắc này Lý Thanh Loan đã ôm chặt lấy Trần Hy, nàng vẻ mặt vẻ sợ hãi. Chỉnh thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Toàn bộ ngưng linh bí cảnh bên trong, ngoại trừ yêu tộc, cự linh môn đệ tử cùng Trần Hy hai người, đã không có bất kỳ vật còn sống tồn tại. Thanh Loan, ngươi biết rõ làm sao rời đi ngưng linh bí cảnh sao? Trần Hy cúi đầu xuống nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó gấp bận rộn hỏi. Bí cảnh cửa vào ở cự linh môn bên kia, chỉ có cự linh môn mở ra cửa vào, chúng ta mới có thể từ bí cảnh đi ra ngoài. Sắc mặt của Lý Thanh Loan tái nhợt vô cùng, nàng cưỡng ép chấn định đến. Cái này thật đúng là tệ hại. Trần Hy cau mày nói, trong lòng của hắn vô cùng vội vàng. Trần đại ca, chúng ta là phải chết ở chỗ này sao? Một lát sau, Lý Thanh Loan đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó hỏi một câu. Tin tưởng ta, không biết. Trần Hy sắc mặt rất là lạnh lùng, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó an ủi nói một câu. Dâm dạp trang trị, giống như đại triều một loại lang yêu, đã đem Trần Hy cho hoàn toàn bao vây lại, bọn họ chăm chú nhìn Trần Hy hai người, trong mắt sát ý bằng bạc. Có lẽ là bởi vì trên người Trần Hy huyết khí quá cân bạc rồi, những thứ này lang yêu cuối cùng vẫn không có vọng động. Nhưng là bên này cảnh tượng, vẫn bị tên kia vũ tôn cảnh giới lang yêu thủ lĩnh phát hiện. Giống chỉ thấy đứng ở đỉnh núi đầu kia ngân lang ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó liền trực tiếp bay tới. Toàn bộ lang yêu liền vội vàng bò lổm lổm ở một bên, bọn họ vì chính mình thủ lĩnh nhường ra một con đường. Nơi này lại còn có việc nhân tên kia lang yêu nện bước nhịp bước, ở đi tới trước người Trần Hy hơn 10 mét vị trí sau, liền chậm rãi ngừng lại. Còn không chờ Trần Hy nói chuyện, tên kia lang yêu liền nhẹ nhàng khịt khịt mũi, sau đó vẻ mặt vẻ hồ nghi nhìn Trần Hy. Ngươi là bán yêu? Tên kia lang yêu nhìn chằm chằm Trần Hy, sau đó đột nhiên lên tiếng nói. Bán yêu Trần Hy vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này danh tử, hắn kinh ngạc nói một câu, trong câu nói tràn đầy nghi ngờ. Không đúng, hai người các ngươi đều là bán yêu. Tên kia lang yêu thủ lĩnh đột nhiên quay đầu, lại tiếp tục nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó nói. Trần đại ca, bán yêu là chỉ trong cơ thể có yêu tộc huyết mạch nhân loại. Lý Thanh Loan thanh âm ở Trần Hy trong đầu vang lên. Trần Hy yên lặng gật đầu một cái, trong lòng của hắn đã hiểu ra tới. Hẳn là trong cơ thể mình có chân long chi huyết nguyên nhân, cho nên mới bị hiểu lầm thành bán yêu. Các ngươi huyết mạch rất cao quý, các ngươi là kia tộc nhân đầu kia ngân lang giọng rất là nghiêm túc, hắn hướng về phía Trần Hy hai người hỏi. Ta là long tộc hậu duệ. Trần Hy thấy vậy ánh mắt sáng lên, hắn mở miệng nói. Long tộc đầu kia ngân lang nghe được Trần Hy lời nói sau, nó vẻ mặt vẻ khiếp sợ, thậm chí theo bản năng lui về phía sau hai bước. Long tộc nhưng là yêu tộc đã từng nhất cường đại chủng tộc một trong, xa xa là không phải bọn họ lang tộc có thể sánh bằng tồn tại. Mặc dù đang rất nhiều năm trước, Long tộc cũng đã độc lập đi ra ngoài, nhưng là ở yêu tộc bên trong, vẫn có to lớn uy nghiêm, không ai dám trêu chọc.